huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 610, kinh sợ quỷ tộc đại công tử. 4/5, ở quỷ tộc địa bàn, quỷ vương thụ thương, còn có người muốn thấy hắn. Long Chiến cười lạnh một tiếng, đám người kia tâm tư thực sự là rõ rành rành. Long Chiến quay đầu liếc nhìn đã hôn mê quỷ vương đối với tộc chữa bệnh nói. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ quỷ vương mệnh. Dương Bình đã đi miêu tộc tìm người. Các người không nên khinh dịch động thủ. Là, Long Chiến kéo cửa ra. Thị vệ ở hai bên đứng nghiêm, mà đại môn đối diện là 7-8 cái nam tử. Có thoạt nhìn mười mấy tuổi, có thì phải chừng 30 tuổi. Càng có một thoạt nhìn có chừng 50 tuổi người. Thiếu tộc trưởng, nghe đại danh đã lâu. Khó gặp, a, lên tiếng trước nhất nam tử đứng ở trước mọi người. Thoạt nhìn một bộ cầu hiền nhược khát bộ dạng. Long Chiến nhất gật đầu. Cầu dẫn ra khóe môi xé một nụ cười đi ra. Tiểu ý không phải đạt đến đáy mắt đã dính lạnh ý. Đại công tử, người nọ là lão quỷ vương đứa con trai thứ nhất. Bây giờ quỷ vương thần hằng đại ca, trước đây nếu không phải Long Chiến trợ giúp nói, hiện đang ngồi ở quỷ vương vị trí người chắc là hắn. Đại công tử cũng nghe được Long Chiến trong giọng nói mang theo lạnh ý, mà hắn lại tức giận hơn. Long Chiến tình nguyện giúp một cái tiểu tiện nhân xanh con hoang cũng không muốn giúp hắn. Hắn mới là quỷ vương đệ nhất nhân tuyển. Thật không nghĩ đến, Long Chiến liên hợp mặt Tây hết thảy tộc quần đều đề cử thần hằng. Kết quả trong tộc trưởng lão nhìn một cái thần hằng như vậy đắc nhân tâm, liền đem quỷ vương vị trí cho thần hằng. Khẩu khí này, hắn vẫn luôn không nuốt trôi. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng chính bởi vì Long Chiến trợ giúp, hắn không có thể làm được quỷ vương mới tránh thoát một kiếp. Hắn cùng thần hằng cũng không đồng dạng. Thần hằng nội đan kiên cố như vậy, đều bị xé trời đâm cho sụp đổ một đường may. Đây nếu là lời của hắn, hiện tại nội đan khẳng định không còn sót lại chút gì. Long Chiến liếc nhìn đại công tử, thì biết rõ ý của hắn. Đại công tử trước đây coi trọng như vậy quỷ vương vị trí, bây giờ có biết, cái này quỷ vương há là một người như vậy có thể làm. Long Chiến nói, đại công tử cười chắp tay, dạ, thiếu tộc trưởng nói là, nhưng nếu thiếu tộc trưởng theo chúng ta thần hằng là bằng hữu, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thần hằng nhất điểm một cái chết đi. Trong lòng, làm cảm tưởng gì, vừa dứt lời. Đại công tử thân hình nhất thời bị một cỗ nhuệ khí rung ra đi. Đại ca, đại công tử, một đám người hô lạp lạp chạy tới đỡ đại công tử đứng dậy. Long Chiến, người thật to gan. Đại công tử chật vật sau khi đứng dậy, phách tay chỉ Long Chiến. Nhất thời hai bên thị vệ cũng dùng trường súng chìa về phía Long Chiến. Phảng phất Long Chiến là tới gây sự đồng dạng. Mà trên thực tế, Long Chiến vẫn thật là tới gây sự. Đại công tử, ta cho là có chút chuyện này ngươi cũng không cần hỏi lên tốt. Nghẹn ở tiêm lý tổng còn có thể cho ngươi lưu một tuyến sinh cơ. Nếu không, sợ là liền mình tại sao chết cũng không biết. Long Chiến cười lạnh nói. Đại công tử híp mắt, đối với Long Chiến sở tác sở vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm cho Long Chiến cảm thấy buồn cười là, hắn còn thật cho là, chỉ bằng còn con này mấy chục người thị vệ, có thể ngăn chặn hắn. Hắn Long Chiến là người phương nào? Há có thể bị đám người kia hù được? Thiếu tộc trưởng bớt giận, đại ca chúng ta cũng là lo lắng tiểu đệ a. Bây giờ tiểu đệ sinh tử chưa biết, mà từ cổ chí kim, sẽ không có người có thể từ xé trời đâm chúng sống sót. Chúng ta cũng là lo nghĩ. Đồng dạng ăn mặc trường bào màu đen mũ công tử Tư Hữu oán giận. Nhưng Long Chiến đối với hắn ngược lại rõ ràng nhất khiêm nhường. Phía trước chợt nghe thần hằng nói qua. Cái này mũ công tử không dành thế sự. đông đảo huynh đệ tỉ muội bên trong, chỉ có Ngũ công tử đến xem như là đối tốt với hắn. Cho nên Long Chiến cũng lưu thêm vài phần mặt mũi. Long Chiến nhất phất tay áo, hai tay chắp ở sau lưng nghiêng người đối với quỷ tộc mọi người nói: "Ta đã làm cho Dương Bình đi Miêu tộc tìm y sư Chí Tôn. Nghe nói có làm người chết sống lại năng lực, đưa hắn tìm tới có thể quỷ vương còn có một tuyến sinh cơ." Nghe lời này một cái, ngoại trừ Ngũ công tử ra mấy người, đều là nháy nháy mắt, nhất thời không có ngôn ngữ, mọi người dồn dập tán đi. Chỉ có Ngũ công tử cùng trường môn Nagato khiến cho như trước ở lại chỗ này. Liền thị vệ đều lui xuống. Vừa rồi quỷ vương những thứ khác vài cái huynh đệ trước khi đi nhỏ giọng nói những gì, tuy là Long Chiến không nghe được, có thể cũng biết đại khái ý của bọn họ. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến thần hằng chính mình chết, làm sao sẽ cho phép cái gì y sư Chí Tôn tới cứu người đâu. Dương Bình trên đường trở về khẳng định rất nhiều phiêu lưu. Bất quá Long Chiến ý vị thâm trường lộ ra nụ cười, nếu là thật có người đối với Dương Bình động thủ, hắn ngược lại là có thể đã lâu gặp một lần. Dương Bình giết người dáng dấp, bộ kia tràng cảnh khẳng định trung thân khó quên. Lúc đầu thần hằng cũng là chuẩn bị thanh lý môn hộ, chỉ là không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy. Trường môn Nagato khiến cho đem Long Chiến mời được sườn sảnh nghỉ ngơi, có thị nữ đi lên trà. Long Chiến nâng chung trà lên, ánh mắt chuyển động, hỏi trường môn Nagato khiến cho ngày gần đây ma tộc có từng người đến gặp qua quỷ vương. Trường môn Nagato khiến cho hơi nghi hoặc một chút, lại vẫn lắc đầu: "Không có a, ma tộc đã nhiều năm bất đồng ra giới lui tới, lúc này đây ma tộc xé trời đâm xuất hiện ở thích khách trong tay, chúng ta cũng hiểu được kỳ quặc đâu, chưa có tới hướng, chính là đột nhiên tai họa, cùng Long tộc giống nhau." Long Chiến nắm lấy, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đâu? Khoảng cách lần trước nghe được ma tộc tin tức, tựa hồ vẫn là ma tộc tạo ra một loại gọi thiên khôi đồng trái cây. Cái kia trái cây thoạt nhìn giống như là một cái tiểu nhân ở cười giống nhau, đặc biệt đáng sợ. Hơn nữa còn là mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở ma tộc. Thi Vân Sơn giữa sườn núi một thân cây. Cây này tốc độ sinh trưởng cực kỳ kinh người. Trái cây thành thục về sau liền bắt đầu đi xuống. Thiên khôi đồng toàn thân màu đỏ, rơi xuống phía sau đập vỡ liền cùng huyết màu sắc giống nhau. Vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có người dám ăn, nhưng có người hưởng qua sau đó cảm thấy mùi vị không tệ, liền đưa vào ma tộc trong đại điện. Sau đó, ma tộc tộc trưởng còn tiễn không ít tới Long tộc. Chỉ bất quá Long Chiến không, hắn cảm thấy cái kia trái cây dáng dấp ác tâm, căn bản là không có biện pháp mở miệng đi ăn. Cuối cùng ai ăn hắn không biết. Thế nhưng từ đó về sau, liền không còn có bất luận cái gì ma tộc tin tức. Hắn còn tưởng rằng trái cây này có thể dài linh lực, người của ma tộc đều đi tu luyện nữa nha. Nhưng vì sao đột nhiên liền đối với Long tộc cùng quỷ tộc động thủ đâu? Tốt dạ tốt, Long Chiến không nghĩ ra. Trường môn Nagato khiến cho thấy Long Chiến đang suy tư, liền yên lặng lui ra ngoài, còn giữ cửa cho Long Chiến mang theo. Long Chiến tiện tay nắm lấy ra một hư vô cái gương xuất hiện ở giữa không trung. Hắn vừa muốn há mồm gọi người nọ có tên chữ, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, vểnh miệng suy nghĩ đã lâu mới kêu: "Ngoặc kép chấm, ban đầu giao ngoài cửa đang tỉ mỉ người nghe trộm, chỉ nghe được một cái tên." Lại ở giây tiếp theo, mắt tối sầm lại, hình ảnh liền truyền đến cát vàng đầy trời hư không chi địa. Đây là địa phương nào à? Ai vậy? Ai dám trêu cợt ta? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Long Chiến thanh âm: "Nếu đại công tử thích nghe trộm, ở nơi này thành thành thật thật nghe, ngươi có thể nghe được không ít bí mật." "A hát, được rồi, nơi đây ngươi nên không xa lạ gì chứ? Các ngươi quỷ tộc nhốt không thể chuyển thế oan hồn hoang vu chi địa a. Hoang vu chi địa, đem không chịu chuyển thế sống lại quỷ hồn nhốt. Nghìn năm sau đó nếu như còn không chịu hối cải, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Thì hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.